Quan sách, chương 348, lời đồn nổi lên từ khắp nơi, góc truyện audio.com, khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy ở trường đảng tỉnh gần kết thúc, không khí trong lớp cũng càng ngày càng khẩn trương. Nửa tháng cuối kỳ thi của các ngành học thực tiễn lý luận từng vòng nối tiếp nhau. Kỳ thi như vậy giống như học sinh trung học thực hiện xếp hạng cả lớp, danh sách xếp hạng gửi kèm phiếu điểm về cơ sở đơn vị. Gần như sau mỗi vòng thi thứ tự xếp hạng đều thay đổi, điều này khiến không khí lớp càng trở nên khẩn trương. Cùng là khóa học 3 tháng, cùng là cán bộ trẻ nổi bật, ai muốn thừa nhận năng lực của mình không bằng người khác. Cũng chính vì điểm này cạnh tranh càng khốc liệt, Trần Kinh luôn xếp thứ 9, 10 trong danh sách, không cao hơn mà cũng không thấp hơn được. Qua mấy tháng học tập hiện nay, Trần Kinh đã có ưu điểm nhất định về mặt kinh tế, năng lực viết văn cũng tăng đáng kể. Còn nhược điểm thì vẫn là phương diện lý luận Marx, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học, phương diện này hắn không sao bì kịp với những cán bộ kỳ cựu về học tập lý luận đảng. Mà hiện tại, trong số học viên kỳ này có mấy lão cán bộ như vậy, về mặt viết văn đúng là cao thủ. Nghiên cứu sâu lý luận đảng là một môn không được yêu thích lắm, ở cơ sở mà nói thì giỏi về mặt này cũng không có tác dụng lắm, nhưng sau khi đạt được cấp bậc nhất định, ví như làm lãnh đạo tỉnh ủy hay thành ủy, có rất nhiều lãnh đạo phải phát biểu ký tên trên những tờ báo quan trọng, với tình huống như vậy, giỏi mảng này lại có một tác dụng rất lớn. Mà đối với một cán bộ cao cấp, việc thành hình về quan niệm chính trị là vô cùng quan trọng. Một cán bộ lãnh đạo quan trọng không thể chỉ có chiến tích thực sự mà còn phải có tư tưởng, chủ kiến riêng của mình. Chủ trương chính trị của lãnh đạo từ đâu mà có? Chính là thể hiện trong những tài liệu này, mà chính những tài liệu này lại cần đến những cây bút nghiên cứu sâu về lý luận đảng. Trần Kinh được coi là cây bút xuất sắc nhất của lớp cán bộ kỳ này. Nhưng về mảng lý luận thì hắn luôn hổ thẹn không bằng các bạn cùng lớp. Ngoại trừ điểm này, về mặt kinh nghiệm nắm quyền, Trần Kinh có kinh nghiệm công tác tại cơ sở nhất định, nhưng về mặt kinh nghiệm kỹ xảo phương pháp thi hành biện pháp chính trị hay phương lược chính trị tới từng huyện quận, Trần Kinh cũng có chút khiếm khuyết. Dù sao Trần Kinh cũng chưa từng là nhân vật số 1 của tổ chức cơ sở thị xã, thị trấn. Trần Kinh cũng chưa từng đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì trong bộ máy cấp huyện. Con đường làm quan của Trần Kinh bắt đầu từ cấp cục, điều này so với những người cấp tỉnh thị kia mà nói, kinh nghiệm cơ sở của Trần Kinh vô cùng phong phú. Nhưng so với những cán bộ chân chính đi từ thấp nhất lên, Trần Kinh vẫn có thiếu sót. Không thể không nói, thông qua khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy này, Trần Kinh đã học được từ những cán bộ đó không ít thứ. Ví như Phó Bí thư Quận ủy Đức Thủy, Thanh Dương, anh ta chính là cán bộ điển hình đi từ cơ sở lên, kinh nghiệm công tác tương đối phong phú, có kinh nghiệm công tác phong phú, năng lực làm việc đương nhiên khá xuất sắc. Làm được việc hơn nữa còn tạo ra thành tích, đây là đặc điểm của Thanh Dương. Trần Kinh cảm nhận được phẩm chất thật sự và sự thành thạo trong công tác cơ sở ở con người Thanh Dương. Trần Kinh ngẫm lại kinh nghiệm công tác của mình, từ đó ngộ ra nhiều điều. Khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy sắp kết thúc, đồng thời với sự cạnh. Góc truyện audio.com, tranh khốc liệt trong lớp, ở phía Đức Cao, việc điều chỉnh bộ máy cán bộ quận huyện của thành phố Đức Cao cũng sắp tiến hành. Chính đàn của Đức Cao cũng đột nhiên trở nên khẩn trương, các tin đồn bắt đầu được tung ra tán loạn. Căn cứ tình hình tổng kết của các quận huyện cuối năm ngoái, huyện Tu Mai, quận Tiền Hà, quận Đức Cao, huyện Vạn Thọ thành tích nổi bật nhất. Mỗi chỉ tiêu hạng mục ngoài Tu Mai là huyện điển hình phát triển trong 3 huyện phía Bắc, là huyện có kinh tế phát triển nhất toàn thành phố, đều đứng đầu. Căn cứ quy định do Ngũ Đại Minh đặt ra, một số lớn cán bộ của 4 quận huyện này hẳn sẽ được trọng dụng, mà nhân vật số 1 của 4 quận huyện này được cả thành phố công khai khen thưởng. So với 4 quận huyện đứng đầu này, 2 quận huyện lạc hậu nhất là huyện Lâm Hà và Hậu Hà kinh tế phát triển chậm, thành tích bình thường, bị Ngũ Đại Minh phê bình. Hơn nữa ở đại hội tổng kết năm ngoái, Ngũ Đại Minh rõ ràng đã thể hiện thái độ bộ máy của 2 quận huyện này phải điều chỉnh trọng điểm. Về phần 4 quận huyện chung quy chung củ còn lại, việc điều chỉnh bộ máy hẳn là không lớn, nhưng có cán bộ biểu hiện rất bình thường, khả năng cũng sẽ bị Ngũ Đại Minh động tới. Ngũ Đại Minh nắm quyền ở Đức Cao, năm nay là năm đầu tiên ông ta phải thực hiện khẩu hiệu nắm quyền dùng người của mình, nên nhận được rất nhiều sự chú ý. Không chỉ cán bộ chính quyền đảng ở địa phương chú ý, ngay cả dân chúng, còn cả giới truyền thông cũng chú ý tới việc điều chỉnh bộ máy cán bộ các quận huyện Đức Cao lần này. Mà trong số đó có rất nhiều người vô tình sẽ đặt trọng tâm chú ý vào một số người nhất định, mà minh tinh được chú ý nhất lần này dĩ nhiên là Trần Kinh. Trần Kinh là người đầu tiên Ngũ Đại Minh dùng khi tới Đức Cao. Ngũ Đại Minh là một bí thư có tính cách hành động làm việc từ trước tới nay chưa từng thiên vị ai. Lúc trước ông ta đề bạt Trần Kinh, đã gây nên sự chú ý và bàn luận của rất nhiều người. Có người bàn luận, nói Ngũ Đại Minh là kẻ lập dị, đang dùng phương thức này ở chính đàn Đức Cao để thể hiện sự khác biệt của mình. Lại có người nói Trần Kinh bối cảnh thâm hậu, có bối cảnh ở tỉnh thành, quan hệ đặc biệt với Ngũ Đại Minh, lần này Ngũ Đại Minh tới, người đầu tiên trọng dụng là hắn cũng vì nguyên nhân này. Đủ loại nghị luận khác nhau, nhưng quy nạp lại, vẫn là nghi ngờ nhiều hơn, đại bộ phận mọi người đều không cho rằng Ngũ Đại Minh đã suy nghĩ kỹ rồi mới dùng người, càng không cho rằng Trần Kinh là một cán bộ trẻ mới có 25 tuổi đã làm việc tại huyện, hắn có thể đảm nhiệm tốt chức thư ký bí thư thành ủy. Nhưng trên thực tế, thành tích công tác hơn một năm nay của Trần Kinh biểu hiện rất nổi bật, thậm chí có đồng chí lão thành của chính đàn Đức Cao còn bình luận, hơn một năm Ngũ Đại Minh nắm quyền ở Đức Cao, thành tích lớn nhất không phải là phát triển kinh tế mà là phát hiện được một tài năng như Trần Kinh. Làm thư ký của Ngũ Đại Minh, Trần Kinh không chỉ sắp xếp công việc đâu vào đó, hơn nữa hắn lúc nào cũng suy nghĩ cho lãnh đạo, lo nỗi lo của lãnh đạo, giúp Ngũ Đại Minh giải quyết nhiều vấn đề. Mà công tác tổng hợp của thành ủy, thậm chí cả công tác của rất nhiều trưởng ban thư ký đều tập trung đổ lên vai Trần Kinh. Trần Kinh hoàn thành rất tốt, thành thạo, công tác ít nảy sinh sơ suất. Trong thành ủy, sự đánh giá của các đồng, góc truyện audio.com, nghiệp rất tốt, còn đánh giá của các huyện quận bên dưới, các đơn vị trực thuộc thành phố, các giới khác trong Đức Cao về Trần Kinh cũng đều rất tốt. Trần Kinh hỗ trợ rất tốt công tác của Ngũ Đại Minh, có thể nói đối với thành tích huy hoàng mà Đức Cao có được hơn một năm qua, hắn đóng góp công sức không nhỏ. Mà hình tượng làm việc cụ thể kiên định công bằng chính trực của Trần Kinh ở chính đàn Đức Cao đã nhận được sự đánh giá rất tốt trong mắt nhiều cán bộ Đức Cao, tương lai của Trần Kinh vô cùng rộng lớn. Thử nghĩ, một cán bộ trẻ xuất sắc như vậy, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bị Ngũ Đại Minh sắp xếp tới trường đảng ở tỉnh ủy để học tập. Mà trong lúc học tập ở trường đảng thì diễn ra sự điều chỉnh bộ máy cán bộ các quận huyện của thành phố, thật trùng hợp. Điều này cũng khiến rất nhiều người mơ hồ, rốt cục Trần Kinh sẽ đi con đường nào? Ở vị trí nào hắn mới có thể phát huy tài hoa của mình một cách triệt để? Có người hiểu chuyện đã có kết luận chủ quan của mình rồi. Có người nói Trần Kinh sẽ không thể xuống quận huyện mà sẽ làm phó cục trưởng ở một đơn vị trực thuộc thành phố nào đó, sau đó dần dần từ phó cục trưởng vững bước sang vị trí cục trưởng. Những người có cách nghĩ này quan điểm chủ yếu là căn cứ vào lý lịch của Trần Kinh. Trong lý lịch của Trần Kinh, hắn quật khởi ở Lễ Hà, leo lên từ vị trí phó cục trưởng, sau đó được trọng dụng, được đề bạt lên chủ nhiệm ban quản lý, từ đó nắm quyền quản lý toàn bộ khu kinh tế mới Lễ Hà, có thể nói là trong tay nắm quyền lớn. Trần Kinh từng có kinh nghiệm rất phong phú, hiện tại hắn tiến vào cơ quan cục ủy thành phố, có thể nói ngựa quen đường cũ, rất dễ dàng tạo ra thành tích. Còn có người nói, Trần Kinh khả năng sẽ muốn tới Lâm Hà, Trần Kinh có kinh nghiệm làm việc 3 năm ở 3 huyện phía Bắc mà hiện tại, trong 3 huyện phía Bắc Lâm Hà lâm vào khốn cảnh, Ngũ Đại Minh liệu có phái Trần Kinh dám nghĩ dám làm tới Lâm Hà không? Đủ loại nghị luận về Trần Kinh vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng. Đúng lúc này có một tin đồn rộ lên trong chính đàn Đức Cao, nhanh chóng lan ra ngoài. Tin đồn này chính là Trần Kinh có khả năng sẽ rời Đức Cao, vào công tác ở tỉnh thành. Lời đồn này liên quan tới thành tích học tập của Trần Kinh ở trường đảng. Tin đồn nói Trần Kinh toàn xếp thứ nhất ở trường đảng, hơn nữa trong số những học sinh, rất nhiều bài văn của hắn được truyền đọc chấn động cả sở thành. Nghe nói bí thư tỉnh ủy Sa Minh Đức cũng nghe nói tới tên của Trần Kinh. Mà biểu hiện của Trần Kinh tức thì được trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Đường Kiếm Bình coi trọng. Mà quan hệ của Đường Kiếm Bình và Ngũ Đại Minh lại rất tốt. Hai người thỏa thuận, Ngũ Đại Minh nén đau giao Trần Kinh cho Đường Kiếm Bình. Để chứng minh cách nói này, đủ loại tin đồn được loan ra. Có người nói Trần Kinh quen Đường Kiếm Bình là vì một bài tản văn, hai người cùng thích một bài văn, hai người vừa nói chuyện đã có cảm giác tương giao. Lại có người nói Ngũ Đại Minh từ bỏ Trần Kinh là do bất đắc dĩ, nói là Trần Kinh đắc tội với một người quyền cao chức trọng gì đó, nên đưa Trần Kinh tới cơ quan tỉnh ủy để bảo vệ hắn. Còn có người nói kỳ quái hơn, nói là tỉnh ủy lần này tới lớp cán bộ thanh niên xuất sắc của trường đảng công khai chiêu hiền nạp tài, Trần Kinh biểu hiện rất nổi trội trong lần chiêu hiền nạp tài này, được tỉnh. Góc truyện audio.com, ủy coi trọng trực tiếp đề bạt, sau lần đề bạt này, Trần Kinh hưởng đãi ngộ cấp cục trưởng, hơn nữa vào tỉnh ủy có thể đảm nhiệm chức thư ký ủy viên thường vụ từ thư ký bí thư thành ủy tới thư ký ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đây tuyệt đối là một sự nhảy vọt nhanh chóng. Người khác muốn đi bước này khó ngang lên trời, nhưng Trần Kinh đi một bước này vô cùng dễ dàng thoải mái. Không thể không nói, tin tức Trần Kinh rời Đức Cao rất có lực sát thương, tin tức này khiến không khí vốn khẩn trương của chính đàn Đức Cao càng thêm phức tạp. Cách chương.